Chương 530, Bào ngư giống. Trường Bình huyện có Tam Sơn thành phố cảnh nội sắp tới 1/3 đường ven biển, này bên trong cũng có toàn tỉnh phần lớn bào ngư nuôi trồng xí nghiệp. Hạ Nhược Phi dựa theo hắn ở Internet tra tìm tin tức, đi rồi vài gia trại chăn nuôi, bất quá đều không hài lòng lắm. Những này trại chăn nuôi phần lớn là chọn dùng mật tập trung nuôi trồng phương thức, này loại nuôi trồng phương thức sản xuất bào ngư phẩm chất đều tương đối thấp, chất thịt không là rất tốt. Hơn nữa bọn họ nuôi trồng bào ngư phẩm loại chính là hoa hạ đông nam vùng duyên hải tạp sắc bảo, hiển nhiên cùng Hạ Nhược Phi tinh phẩm con đường không tương xứng. Mãi đến tận tiếp cận đang lúc hoàng hôn, Hạ Nhược Phi chuẩn bị xem xong này một nhà liền trở về nông trường. Nói thật, Hạ Nhược Phi cũng không có ôm hy vọng gì, dù sao hắn một đường nhìn sang, phát hiện Trường Bình huyện bên này bào ngư nuôi trồng đều là phong khoáng thức, đi là đại chúng con đường. Muốn mua được tinh phẩm bảo ngư cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Bất quá khi Hạ Nhược Phi đi vào nhà này trại chăn nuôi phía sau, đúng là không nhịn được nhướng mày, lộ ra một tia cảm giác hứng thú vẻ mặt. Nhà này trại chăn nuôi đồng dạng cũng là ven biển xây lên, bất quá gần biển trên mặt biển nhưng không có cái khác trại chăn nuôi như vậy xây dựng từng cái bệ thư cờ di động bình đài, càng không có từng gian nhà xưởng loại hãng này hóa nuôi trồng tuy rằng chiếm diện tích tiểu, sản lượng cao. Nhưng sản xuất bào ngư nhưng phẩm chất rất kém cỏi. Phóng tầm mắt nhìn, phu cận trên mặt biển chỉ có một ít nho nhỏ phao, xa xa còn lôi mấy tầng cách ly lưới, mấy chiếc tiểu ngư thuyền ở trên mặt biển bài tập, xem ra hết sức yên tĩnh. Hạ Nhược Phi vừa nhìn liền biết, này một nhà trại chăn nuôi áp dụng chính là hàng nhái hoang dại nuôi trồng phương thức, hắn nhất thời liền hứng thú. Hiện tại Hạ Nhược Phi quan tâm là, nhà này trại chăn nuôi nuôi trồng bào ngư phẩm loại như thế nào? Mặt khác bọn họ là hay không bán ra ngoài bảo ngư. Ngay ở Hạ Nhược Phi nhiều hứng thú nhìn xung quanh thời gian, một cái tiểu tử đi tới, hỏi, vị tiên sinh này, ngươi có chuyện gì sao ổ ta tới xem một chút. Hạ Nhược Phi mỉm cười hỏi, lão bản của các ngươi có ở đây không, ta muốn mua một ít bảo ngư. Cái này da dê xanh đen người trẻ tuổi nết miệng cười cợt, hướng về Hạ Nhược Phi vươn tay ra, xin chào, nhận thức một chút, ta gọi Điền Cương. Là nhà này bảo ngư trại chăn nuôi ông chủ. Tiên sinh quý tính Hạ Nhược Phi có chút ngoài ý muốn nhìn một chút Điền Cương, cười nói, không dám, Điền lão bản rất trẻ trung a hóa ra là Hạ lão bản, may gặp không biết ngươi muốn cái gì bảo ngư đây. Điền Cương mỉm cười hỏi. Hạ Nhược Phi nói rằng, không dối gạt Điền lão bản, ta hôm nay cũng đi rồi vài gia trại chăn nuôi, bất quá sau khi xem đều không hài lòng lắm. Điền Cương bĩu môi một cái nói, Hạ lão bản, phụ cận mấy nhà trại chăn nuôi ta hiểu rất rõ, phần lớn đều chọn dùng mật tụ tập hình hòm xiềng nuôi trồng, nuôi ra bảo ngư mùi vị càng ngày càng tệ, gia ca cũng là liên tục trưởng, này loại chỉ vì cái trước mắt cách làm đem toàn bộ ngành nghề bầu không khí đều làm hỏng rồi. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói như vậy. Điền lao bản trại chăn nuôi với bọn hắn không giống nhau là đó là đương nhiên. Điền Cương có chút tự hào nói rằng, ta trại chăn nuôi vẫn luôn kiên trì hàng nhái hoang dại nuôi trồng. Thậm chí trên căn bản là nửa nuôi thả trạng thái, tuy rằng nuôi trồng chu kỳ dài, hơn nữa nguy hiểm tương đối cao, một khi có bão hoặc là cái khác khí trời ác liệt, chúng ta rất có thể mất hết vốn liếng, nhưng là như thế này nuôi trồng đi ra bảo ngư phẩm chất là cao nhất về khẩu vị cùng hoang dại bảo ngư cơ bản. Không chênh lệch nhiều. Hạ Nhược Phi hết sức tán thưởng gật gật đầu, nói rằng, Điền lão bản, ta hết sức đồng ý lý niệm của ngươi bất cứ chuyện gì cũng không thể theo đại lưu. Chỉ có làm đến mức tận cùng mới có thể ở một cái trong ngành sản xuất trở thành người tài ba. Điển Cương nhất thời có một loại hận gặp nhau trễ cảm giác, cao hứng nói rằng, xem ra là anh hùng nhìn thấy hơi giống. A Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, Điền lao bản trại chăn nuôi xác thực cùng những nhà khác không giống nhau lắm, chính là không biết các ngươi. Bào ngư phẩm loại thế nào yêu cầu của ta nhưng là thật cao. Điển Cương không chút do dự mà nói rằng, Hạ lao bản hẳn nghe nói qua ba đại bảo ngư phẩm loại chứ, tuy rằng cá nhân ta đối với tiểu quỷ tử không có bất kỳ hảo cảm, thế nhưng không thừa nhận cũng không được, uy quốc bảo ngư phẩm loại tốt vô cùng, bọn họ bên kia được công nhận bảo ngư tốt nhất nơi sản xuất. Ra ba đại bảo ngư phẩm loại toàn bộ đều là sinh ra từ uy quốc, theo thứ tự là lưới bảo, cắt tân bảo, ổ ngứa bảo, cảng đảo bên kia cao cấp thực tứ sử dụng kiền bảo cá, hầu như toàn bộ đều là uy quốc sản phẩm. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng, nói như vậy, Điền lao bản trại chăn nuôi, dẫn vào là thế giới ba đại danh bảo một trong. Điền Cương có chút đắc ý gật gật đầu nói, ta trại chăn nuôi bên trong toàn bộ đều là từ uy quốc vào bến lưới bảo cùng cắt tân bảo. Hạ lão bản muốn mua bảo ngư phía ta bên này cũng có thể cung cấp thuần loại bảo ngư giống, loại bảo cũng đều là ta từ Uy quốc chuyên môn vào bến, huyết thống thuần khiết, hơn nữa đều là hàng nhái hoang dại sinh sôi nảy nở. Hạ Nhược Phi nghe vậy trong lòng cũng là âm thầm gật đầu. Hắn lý tưởng bảo ngư phẩm loại kỳ thực chính là lưới bảo, một phương diện cảng đảo người so sánh yêu tha thiết cái này phẩm loại, tương lai tiêu thụ lên đến tự nhiên càng dễ dàng. Một phương khác mặt, ba đại danh bảo bên trong lưới bảo đầu đếm cũng là ít nhất, dễ dàng nhất nuôi ra hai đầu bảo thậm chí bảo ngư. Hạ Nhược Phi chỉ hơi trầm ngâm, hỏi, Điền lão bản, ta có thể xem trước một chút người bên này bảo ngư giống sao không thành vấn đề. Điền Cương cười nói đạo, bất quá chúng ta đều là ở gần biển hàng nhái hoang dại nuôi trồng, hạ lão bản muốn xem lời phải cùng ta ngồi chung thuyền đánh cá đi ra. Tốt, Hạ Nhược Phi cười nói đạo, thuận tiện cũng tham quan Điền lão bản trại chăn nuôi. Điền Cương nhiệt tình mang theo Hạ Nhược Phi dọc theo trại chăn nuôi đường nhỏ đi tới cạnh biển, nơi này có một rất nhỏ mã đầu. Điền Cương chào hỏi Hạ Nhược Phi đồng thời nhảy lên một chiếc tiểu ngư thuyền. Điền Cương hướng về thợ cá báo cho biết một hồi, thợ cá lập tức mở ra động cơ, tiểu ngư thuyền hướng về nuôi trồng khu chạy tới. Nuôi trồng khu ở vào biển cạn, chỉnh cái khu vực đều dùng lưới cụ vây quanh, tiểu ngư thuyền từ một cái mở miệng địa phương lái vào, sau đó dừng ở một chỗ phao vị trí. Hai tên thợ cá đưa tay ở phao phía dưới tìm tòi trong chốc lát, sau đó đồng thời dùng sức, cẩn thận mà đem một sợi dây nhấc lên. Hạ Nhược Phi lúc này mới phát hiện, dưới sợi dây treo một khối tiểu đá ngầm bề ngoài rậm rạp chẳng chịt hiện đầy bảo ngư. Những này bảo ngư cùng Hạ Nhược Phi bình thường đã gặp bảo ngư giống như, bất quá chỉ có một nguyên tiền xu lớn như vậy, số lượng rất nhiều. Nếu có mật tụ tập hoảng sợ chứng người nhìn, khẳng định đều sẽ không nhịn được cả người sợ hãi. Điền Cương cười nói, kỳ thực đây là chúng ta dùng xi măng chế luyện hàng nhái đá ngầm, bất quá dưới đáy biển đà tờ sau một khoảng thời gian, bề ngoài đều bao phủ một tầng hải tảo, vì lẽ đó xem ra cùng thật sự đá ngầm cũng không khác nhau gì cả. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, cũng thật là kiến thức rộng Điền lão bản, nếu không nói ta còn không biết này là giả, đây đơn giản là lấy giả đánh cháo. A Điền Cương nói rằng, Hạ lão bản, này hàng nhái hoang dại nuôi trồng cũng không dễ dàng. Ta cũng là chuyên môn đến Uy quốc đại trại chăn nuôi đi thủ kinh, chúng ta như vậy nuôi trồng biện pháp thành bản cực cao, hơn nữa trực tiếp ở gần biển nuôi trồng, nguy hiểm cũng là rất lớn, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cười nhạt nói rằng, chỉ cần bảo ngư phẩm chất. Tốt, gia ca dễ thương lượng, Hạ lão bản thoải mái. Điền Cương cao hứng nói rằng, sau đó hắn chỉ hàng nhái trên đá ngầm mặt bảo ngư nói rằng, Hạ lão bản, ta chỗ này loại bảo là sinh ra từ Uy quốc Thiên Diệp huyện. Có thể nói là phẩm chất cao nhất loại bảo, ngài mời xem, này bảo ngư đường đáy bao la mà bình, sắc ngoài là thuần khiết sâu già sắc, sau khi mở ra có thể thấy rõ châu hạt trạng gối ngọn nguồn, tuyệt đối là chính tông nhất Thiên Diệp lưới bảo. A Hạ Nhược Phi trong lòng vốn là nghiêng về tiến cử lưới bảo, vì lẽ đó ngày hôm qua ở Internet cũng nhìn không ít có quan Uy quốc lưới bảo tin tức, hắn biết Điển Cường cũng không có lắc lư chính mình, nơi này bảo ngư giống xác thực phẩm chất thật cao. Chỉ hơi trầm ngâm phía sau, Hạ Nhược Phi liền nói, Điền lão bản, ngươi này bảo ngư không sai, chính là không biết ra ca thế nào. Điền Cương suy nghĩ một chút nói rằng, một loại bảo ngư cũng là một hai khối tiền một hạt, tiện nghi thậm chí chỉ cần mấy mao tiền, bất quá Hạ lão bản cũng biết, chúng ta bảo ngư giống phẩm chất cao đồng thời thành bản cũng cao, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cười một cái nói, Điền lão bản, ngươi chỉ cần cho ta cái thực giá là được. Điền Cương giơ ngón tay cái lên nói rằng, Hạ lão bản thoải mái vậy, ta cũng không vòng mèo tử, này loại bảo ngư giống ta ở bán ra ngoài thời điểm đều là 3 khối 8 một hạt, ta cùng Hạ lão bản vừa gặp mà đã như quen, hơn nữa Hạ lão bản lại thoải mái như vậy, coi như 3 khối 5 một hạt đi. Hạ Nhược Phi trước khi tới cũng lý giải quá tin tức tương quan, Điền Cương mở ra giá tiền này thật là so với trên thị trường phổ biến ra ca muốn hơi đắt, bất quá tổng hợp cân nhắc bảo ngư cây non phẩm chất, Hạ Nhược Phi cảm thấy vẫn là có thể tiếp nhận. Đương nhiên, đổi thành một loại nuôi trồng nhà đến tiến vào cây non, khả năng còn phải suy tính một chút, mà Hạ Nhược Phi căn bản không có bất kỳ băn khoăn nào. Những này bảo ngư cây non tại không gian biển rộng bên trong nuôi trồng, căn bản không cần lo lắng sẽ có bất kỳ nguy hiểm gì. Hơn nữa có thể đoán được là, chúng nó đều sẽ so với ở bên ngoài tốt nhất chất lượng nước trung sinh dài đến còn tốt hơn. Tương lai khả năng một hạt bảo ngư là có thể kiếm lời về hết thể bảo ngư tiền, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi căn bản sẽ không tính toán một chút giá cả sai biệt. Không thành vấn đề, Hạ Nhược Phi nói rằng, Điền lão bản, này loại phẩm chất bảo ngư cây non ngươi bên này tổng cộng có bao nhiêu? Điền Cương nghe vậy con mắt không khỏi sáng ngời, xem ra là khách hàng lớn a. Hắn liền vội vàng nói, trước mấy ngày mới vừa bán mất một nhóm, ta tính toán hẳn còn có 11,000 hạt tả hưu. Hạ lão bản, ngài cần bao nhiêu hạ? Nhược Phi khẽ mỉm cười, nói rằng, nếu như đều là ngang nhau phẩm chất, ta muốn hết. Điền Cương cao hứng nói rằng, cái này xin mời hạ lão bản yên tâm, ta bên này bảo ngư phẩm chất đều là giống nhau, cô đảo bên kia đều có nuôi trồng nhà chuyên môn tìm ta nhập hàng đây tốt. Điền lão bản, ta hy vọng có thể mau chóng nắm hàng. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, đêm nay ta để công nhân tăng ca công tác, trễ nhất trưa mai là có thể đem bảo ngư chuẩn bị xong. Điền Cương không chậm trễ chút nào nói. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói, được rồi, vậy ta trưa mai 11 giờ rưỡi từng thao túng đến đây đi. Hai người trở lại trên bờ phía sau. Hạ Nhược Phi dựa theo quy củ trả 5 nga nở khối tiền đặt cọc. Điền Cương cho Hạ Nhược Phi mở một cái biên lai phía sau, lại nhiệt tình địa mời Hạ Nhược Phi lưu lại ăn cơm tối. Bất quá Hạ Nhược Phi khéo lời từ chối, cầm biên lai phía sau sẽ cùng Điền Cương cáo biệt, đi xe rời đi bảo ngư trại chăn nuôi.